Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 132, lại một chỉ cái thần huyết thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thần huyết hồ vương mắt thấy Hàn Sâm một mũi tên phóng tới. Khuôn mặt lộ ra vẻ trào phúng. Không nhúc nhích nhìn xem Hàn Sâm bọn hắn sườn đồi phía dưới ngã đi. Trong mắt tựa hồ tràn đầy khoái ý, thế nhưng mà rất nhanh. Thần huyết hồ vương đầy ra vẻ kinh hãi. Hàn Sâm mũi tên kia vậy mà không phải bắn về phía nó. Mà là bắn về phía hoàng kim nham thạch xa trùng cái kia như là hạt đậu giống như đại ánh mắt. Hoàng kim nham thạch xa trùng to lớn như vậy thân thể. Ánh mắt lại như là hạt đậu cùng kích cỡ. Còn giấu ở nham thạch tựa như giáp xác chính giữa. Cơ hồ rất khó bị người chứng kiến. Thế nhưng mà Hàn Sâm không ngớt thấy được. Còn một mũi tên ở giữa hoàng kim nham thạch xa trùng một con mắt. Lập tức chỉ nghe hoàng kim nham thạch xa trùng hét thảm một tiếng. Như là nổi điên đồng dạng nổi giận dựng lên. Hướng về đã lao ra sườn đồi bên ngoài Hàn Sâm cùng đại bạch hùng sông đụng tới. Thần huyết hồ vương trí tuệ cực cao. Nhưng là cái này hoàng kim nham thạch xa trùng nhưng lại trí tuệ thấp. Cơ hồ là dùng bản năng tại làm việc. Cái này bị thương bị chọc giận. Tựu liều lĩnh xông tới. Thần huyết hồ vương muốn ngăn cản cũng đã không thể. Vội vàng kéo lấy tổn thương chân theo hoàng kim sa trùng vương trên lưng của nhảy xuống tới. Mà cái con kia bị chọc giận cực lớn hoàng kim nham thạch sa trùng lại lập tức chạy ra khỏi sườn đồi. Vương manh manh cơ hồ là bị Hàn Sâm ôm vào trong ngực. Nghe được Hàn Sâm lời nói. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đem đại bạch hùng thu về. Sau đó tựu chỉ cảm giác thân thể của mình bị Hàn Sâm ôm. Tuy nhiên lại y nguyên rơi xuống dưới. Chờ thân thể của nàng chấn động. Cảm giác hai chân đã tiếp xúc đến mặt đất. Tuy nhiên lại không có cảm giác được lực xung kích cực lớn. Giống như chỉ là theo hơn hai thước cao địa phương nhảy xuống tựa như. Vương manh manh kinh ngạc mở mắt ra. Lại phát hiện bọn hắn đã đến 100 mét cao đích sườn đồi phía dưới. Nhưng là nàng và Hàn Sâm lại một chút việc cũng không có. Vương manh manh cảm thấy không thể tưởng tượng được chính muốn nói cái gì. Đã thấy cái con kia to lớn hoàng kim nham thạch xa trùng vậy mà vọt xuống tới. Như là một hạng nặng quả bom đồng dạng hung hăng đâm vào phía dưới trên mặt đá. Bịch một tiếng, cái kia cứng rắn giống như hoàng kim giống như giáp xác đều bị té chia năm xẻ bảy. Bên trong trùng nước, huyết nhục cùng nội tạng đều là tung tóe bốn phía đều là. Đem dốc đá vách tường đều làm ô uế một mảng lớn. Săn giết thần huyết cấp hoàng kim sa trùng vương. Đạt được hoàng kim sa trùng vương thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm thần gen. Mỹ diệu thanh âm trong đầu vang lên. Cơ hồ khiến Hàn Sâm cao hứng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái con kia thần huyết hồ vương đang tại sườn đồi thượng diện. Trong mắt tràn đầy oán độc theo dõi hắn đang nhìn. Đi thôi. Hàn Sâm triệu hoán ra biến dị tam nhãn thú tọa kỵ. Trực tiếp đem vương manh manh ôm đi lên. Hướng về cùng thần huyết hồ vương phương hướng ngược nhau mà đi. Chúng ta không mang theo điểm cái kia hoàng kim nham thạch sa trùng huyết nhục sao? Vương manh manh hơi giật mình mà hỏi. Lớn như vậy côn trùng, tổng cộng cũng chỉ có 10 điểm gen. Tự coi như chúng ta ở chỗ này ăn một tháng trước. Chỉ sợ cũng không chiếm được một điểm gen. Hơn nữa tại đây thời tiết nóng như vậy. Không dùng được 2 ngày huyết nhục sẽ hư. Hay là thôi đi, Hàn Sâm khẽ cười nói. Quá lớn dị sinh vật bây giờ không có biện pháp ăn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bất quá Hàn Sâm lại phải một chỉ cái thần huyết thú hồn, hơn nữa một cái biến dị một sừng sa hồ thú hồn. Chuyến này coi như là kiếm đủ. Đáng tiếc duy nhất đúng là giết nhiều như vậy biến dị một sừng sa hồ. Còn có một chỉ cái thần huyết sinh vật, nhưng lại ngay cả một búng máu thịt đều không có ăn được. Hàn Sâm rút sạch, Bớt thời giờ nhìn thoáng qua chính mình vừa được hai cái thú hồn. Lập tức sắc mặt có chút phát khổ. Biến dị một sừng sa hồ là tọa kỵ. Cái này cũng may. Cho dù Hàn Sâm chính mình không dùng được, còn có thể cầm lấy đi đổi đồ vật, hoặc là trực tiếp bán đi. Lừa bố mày chính là Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Cái này dĩ nhiên là một cái thần huyết cấp sủng vật hình thú hồn. Hàn Sâm cho ăn, Miêu Quân lâu như vậy. Miêu Quân đều còn không có lột xác. Cái này thế nhưng mà thần huyết cấp gia hỏa. Có trời mới biết muốn uy. Cho ăn, máu nhiều thịt nó mới có thể lột xác có được sức chiến đấu. Hơn nữa thần huyết cấp sủng vật. Đây không phải là được uy. Cho ăn, thần huyết cấp huyết nhục. Nếu không hiệu quả càng kém. Hàn Sâm chỉ cảm thấy không nói nên lời. Chính hắn thần huyết huyết nhục cũng không đủ ăn. Ở đâu ra huyết nhục đi đút người này a hát. Hàn Sâm thử Hoàng Kim Sa Trùng Vương triệu hoán đi ra. Vốn Hàn Sâm còn tưởng rằng là rất lớn một cái. Nhưng là triệu hoán đi ra mới phát hiện. Giống như là Hoàng Kim vậy tầm cưng tựa như. Căn bản chính là nho nhỏ một cái. Hoàn toàn không có cái con kia Hoàng Kim Sa Trùng Vương uy phong. Sư ca, vì cái gì chúng ta theo cao như vậy sườn đồi bên trên nhảy xuống hội? Sẽ, không có chuyện à, Vương manh manh trên đường một mực nghi ngờ hỏi Hàn Sâm. Lúc đó lao ra vách núi về sau. Nàng tự bị hù nhắm mắt lại. Hoàn toàn không nhìn tới là cái gì nhảy xuống đấy. Kỳ thật cho dù nàng không có nhắm mắt lại cũng không nhìn thấy. Hàn Sâm lúc ấy đang dùng tay bụng lấy ánh mắt của nàng đâu rồi. Vì cái gì tự nhiên là sử dụng Tử Vũ Lân Long hai cánh. Nếu hắn không là nhóm. Đám bọn họ theo cao như vậy nhảy xuống. Làm sao có thể biết một chút sự tình đều không có. Bởi vì ngươi sư Kata sẽ khinh công a hát. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Cái gì khinh công lợi hại như vậy? Sư ca ngươi có thể hay không giáo giáo ta à? Vương manh manh vẻ mặt sùng bái nhìn xem Hàn Sâm. Bí kỹ độc môn, truyền cho con trai không truyền cho con gái. Liền lão bà cùng con gái cũng không thể truyền. Ngươi nói ta có thể hay không truyền cho ngươi? Hàn Sâm cười nói. Hàn Sâm không tiếp tục trở về săn giết thần huyết hồ vương. Tên kia rất xảo trá. Cuối cùng nó vậy mà không có đào tẩu. Vẫn còn sườn đồi thượng diện xem. Làm như đang dẫn dụ Hàn Sâm hồi trở lại giết hắn. Hàn Sâm xem ánh mắt của nó đã cảm thấy nhất định có vấn đề gì. Nếu như chỉ có Hàn Sâm chính mình. Hắn là có thể thử một lần. Nhưng là có Vương manh manh tại. Hàn Sâm vẫn là buông tha cho mạo hiểm nghĩ cách. Cái con kia thần huyết hồ vương. Là trước mắt mới chỉ hắn bái kiến nhất xảo trá dị sinh vật. Cho Hàn Sâm cảm giác so với kia chỉ. Cái, màu bạc chim to còn đáng sợ hơn. Đã xảy ra việc này. Tự nhiên không có khả năng tiếp tục nữa. Hàn Sâm mang theo Vương manh manh đi trở về. Mau ra đại sa mạc thời điểm đụng phải cờ bạc trả ra gì quỷ bọn hắn. Bọn hắn đều không có việc gì. Chỉ. Cái, là bị một điểm vết thương nhẹ, đều là bị thương ngoài da, sớm tựu không có vấn đề gì. Mọi người sau khi thương nghỉ, ngay tại Bạch Ma đại sa mạc bên ngoài săn giết một ít dị sinh vật. Không dám lại tiến vào trong đi, bọn hắn mới vừa vặn tiến Bạch Ma đại sa mạc, tựu gặp đáng sợ như vậy thần huyết sinh vật. Mọi người còn thật có chút bị giật mình. Đặc biệt là bọn hắn còn có bảo hộ Vương manh manh nhiệm vụ. Hàn Sâm là hạ quyết tâm mau đi trở về. Chờ sau đó lần tự mình một người ra. Thâm nhập hơn nữa tìm một chút. Nhiệm vụ lần này hoàn thành hữu kinh vô hiểm. Tần Huyên đối với biểu hiện của hắn coi như thỏa mãn. Bởi vì Vương manh manh rất là sùng bái Hàn Sâm. Cho nên trực tiếp liền quyết định thỉnh Hàn Sâm làm nàng tại cương giáp nơi ẩn núp người giám hộ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Hàn Sâm có thể đạt được một chương cấp độ S thánh đường tạp với tư cách ban thường. Bất quá phải đợi Vương manh manh ngoại trừ thần gen ra ba loại gen toàn mãn về sau. Hàn Sâm nhiệm vụ bảo vệ có thể xem hoàn thành. Có thể tới tay cấp độ S Thánh Đường Tạp. Ly khai nơi ẩn núp thế giới hồi trở lại tới trường học. Hàn Sâm chuẩn bị tiếp tục của mình chiến giáp điều khiển học tập. Lão Tam, ngươi trở lại rồi. Xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng mà Hàn Sâm vừa mới hồi trở lại tới trường học phòng ngủ. Lão Thạch ba người thật giống như rất kích động tựa như kéo hắn lại. Cái đại sự gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Thượng đế chi thủ xã đoàn đệ nhất cao thủ Lý Ngọc Phong. Ở trường học cộng đồng bên trên công khai khiêu chiến ngươi. Lão Thạch hai mắt sáng lên nói ra. Ta lại không biết hắn. Hắn khiêu chiến ta làm cái gì? Hàn Sâm thập phần khó hiểu nói. Ha ha, trong trường học người nào không biết Lý Ngọc Phong là Kỷ Yên Nhiên người theo đuổi. Ngươi dùng một cái như vậy ít. Trong trường học hiện tại cũng xưng ngươi là Kỷ Yên Nhiên bạn trai. Lý Ngọc Phong không tìm ngươi dốc sức liều mạng mới là lạ. Hắn không biết của ngươi chân nhân là ai. Tự ở trường học cộng đồng bên trên phát thiếp mời. Bài viết, công khai khiêu chiến ngươi. Còn nói ngươi thua nhất định phải từ bỏ cái kia ít hoặc là không tái sử dụng cái kia tài khoản. Hơn nữa chỉ điểm Kỷ Yên Nhiên xin lỗi. Lữ Mông nhìn có chút hả hê nói, cách chương.